Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, cực hạn rèn luyện. Bên trong tiên đỉnh dược thủy nóng hổi đến đáng sợ. Dương Vũ cứ như vậy nhảy vào đi, đơn giản tựa như là đã rơi vào chảo dầu bên trong. Đau đến hắn lập tức kêu thảm lên. Dương Vũ muốn tại thứ nhất thời điểm từ nơi này bắn ra đến. Thế nhưng là Tiểu Hắc đã là lập tức truyền âm nói. Tiểu tử, muốn phát triển càn khôn không gian, liền vận hành huyền quyết vượt qua đi. Móa nó, liều mạng, Dương Vũ cắn răng giống lớn một tiếng. Liền vận hành thái thượng cửu huyền quyết bắt đầu nhẫn thụ lấy thân thể muốn bị trưng chín hạ tràng. Ở tại trong nồi không ra. Dược thủy nhiệt độ thật sự là quá cao, Dương Vũ đều cảm thấy mình bị bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện qua thân thể đều nhanh muốn quen. Quả thực là quá khó tiếp thu rồi, cũng may Dương Vũ trải qua một lần lại một lần địa chiến đấu thụ thương. Tiếp nhận năng lực đã không phải là người bình thường có thể so sánh. Quả thực là kiên trì được, hắn toàn thân phát run, mồ hôi chảy đầm đìa mà xuống. Miệng từ cắn đến máu tươi càng không ngừng rỉ ra. Cũng may theo hắn chuyển vận thái thượng cửu huyền quyết về sau. Trong dược đỉnh dược hiệu lập tức từ da thịt của hắn ở giữa thấm đi vào. Ngay tại hắn coi là thân thể sẽ dễ chịu thời điểm. Lại phát hiện dược lực này bên trong ẩn chứa cực kỳ kích thích tác dụng. Trong nháy mắt để hắn đau đến lại một lần nữa dục sinh dục từ địa hét lên. A. A, cái này cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cơ hồ là truyền khắp cái này phương viên vài dặm phạm vi. Dương Vũ cũng không biết kêu bao lâu, thanh âm mới từ từ chậm lại, mà kia một nồi sôi trào nước cũng không còn sôi trào nữa. Dược lực cũng cơ hồ là biến mất sạch sẽ, Dương Vũ cũng không có từ trong dược đỉnh ra, mà là tại nhắm mắt lấy tiếp tục địa ở lại. Cái này một siêu nước còn thừa lực lượng còn tại bị hắn lấy long quy trấn thủy thung hấp thu. Tiểu Hắc một mực tại quan sát đến. Nó phát hiện Dương Vũ vượt qua đi về sau. Nhịn không được nhẹ khen. Thế mà tại trong vòng một canh giờ liền đem cái này một đỉnh thối thể dược dịch hấp thu xong tất. Xem ra thái thượng cửu huyền quyết uy lực so với những cái kia thượng đẳng tiên quyết đều cường đại. Hơn. Nếu là có thể thu thập cái khác, 8 loại huyền tinh khí lời nói. Tiểu tử này chẳng lẽ có thể lập tức thành tiên? Thái thượng cửu huyền quyết lai lịch bất phàm. Liền xem như Tiểu Hắc cũng còn không làm rõ được nó là xuất từ vị kia tiên nhân tiên quyết. Nó truyền cho Dương Vũ bất quá là muốn thử một chút uy lực của nó đến cùng cường hãn đến mức nào. Từ Dương Vũ hấp thu tiên thai huyền tinh khí về sau. Thái thượng cửu huyền quyết tác dụng tựa hồ cũng không phải rõ ràng như vậy. Thế nhưng là từ Dương Vũ ngưng tụ thành thần đình chi hoa. Còn có hiện tại hấp thu tốc độ. Nó mới phát hiện không thể xem thường thái thượng cửu huyền quyết. Nếu là có thể lại gom góp cái khác huyền tinh khí. Bày biện ra mạnh nhất thái thượng cửu huyền quyết. Vậy sẽ là bực nào quang cảnh? Hiện tại. Dương Vũ trạng thái chỉ cảm thấy đến trước nay chưa từng có tốt. Tựa như lúc trước hấp thu tiên thai huyền tinh khí, các thân thể cơ có thể đều chiếm được mới lượt sơ lý. Tứ chi chăm giật mình, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được lực lượng kích thích, tiềm lực được đề thăng một lần, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy sức sống càng thêm cường đại. Thập nhị chính kinh. Bốn đầu kỳ kinh bị phát triển đến lớn không chỉ một lần. Bị đả thông huyệt khiếu dung thân nạp lấy lực lượng đồng dạng là biến lớn rất nhiều. Hội tụ lực lượng sẽ càng thêm cường hãn, như là tẩy tủy thác mạch. Về phần hắn thần đình chi hoa cũng đã nhận được một phen tưới nhuần. Giống như là lớn mạnh một chút, tinh thần lực càng thêm bất phàm. Đây là một cái sinh mệnh lực thăng hoa. Là chất bay vọt, nhân thể chính là một tòa thần tàng, mở ra đến càng nhiều, thần lực càng mạnh, Tiểu Hắc cái này một đỉnh dược lực thì thì là tại thay Dương Vũ đả thông càng nhiều thông hướng thần tàng lối vào, có thể đem thần tàng mở ra đến mức độ lớn nhất. Trừ cái đó ra, Dương Vũ da thịt cũng giống là lại một lần nữa bị rèn luyện qua. Nhìn như trẻ con trơn mềm, trên thực tế lại là cứng cỏi vô cùng, tuyệt đối là có thể xưng đau thương bất nhập chi thể. Dương Vũ không có từ dược đỉnh ở trong lao ra, mà là hắn muốn đem những dược lực này hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Trong cơ thể hắn thỉnh thoảng lại khác thường âm thanh nổ vang. Kinh mạch ở trong lực lượng như dòng lũ, mà rất nhiều huyệt khiếu thì giống như đầy sao lấp lóe. Hội tụ như hồng, tạo dựng ra một phen kỳ dị cảnh tượng. Đương Dương Vũ tỉnh lại thời điểm, hắn hai con ngươi như là lưỡi dao, đâm rách phía trước trăm trượng phạm vi. Rất nhiều nhỏ bé sự vật đều có thể thấy rõ ràng. Ở phương xa dã thú hô hấp khẽ kêu thanh âm, hắn đồng dạng rõ ràng có thể nghe. Nhãn thức, nhĩ thức đều đã trở nên phá lệ không giống. Dương Vũ lập tức từ trong đỉnh nhảy ra ngoài. Hắn không chút suy nghĩ liền nguyên địa đánh một bộ thốn quyền. Rất nhanh phát hiện quyền pháp bị hắn trực tiếp sai đến giai đoạn đại thành. Ngay sau đó, hắn lại chuyển đổi băng sơn trưởng. Đồng dạng cũng là dễ dàng đạt đến giai đoạn đại thành. Chờ đến luyện phi mau thối thì kẹt tại tinh thông giai đoạn. Thế nhưng là cũng đụng chạm đến đại thành cảm giác. Tin tưởng không bao lâu liền có thể cùng một chỗ tiến vào giai đoạn đại thành. Ha ha, thân thể mạnh lên về sau. Đối với chiêu thức khống chế năng lực cũng thay đổi mạnh. Dương Vũ hết sức cao hứng phá lên cười. Tiểu tử, người càn khôn không gian phát triển bao nhiêu? Tiểu Hắc rất tự nhiên nhảy tới Dương Vũ trên bờ vai hỏi. Dương Vũ gãi gãi cái ót cười khan nói. Ta đi, đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ta xem một chút. Dương Vũ thấy bên trong một lần thân thể của mình tình huống. Phát hiện mỗi một cái bộ vị đều trở nên phá lệ không đồng dạng. Về phần kia càn khôn không gian đã là trực tiếp đạt đến một phương lớn nhỏ. Hiển nhiên tại phen này kích thích phía dưới, quả nhiên là đạt được một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá Dương Vũ lại là đạp nghiêm mặt nói, mới lớn hơn một chút, vừa mới đầy một phương, phát triển đến cũng quá chậm đi. Ta dựa vào, người tiểu tử này đừng không biết đủ có được hay không. Giống như ngươi ngay cả nhập môn cảnh giới còn không viên mãn người. Có thể có được một phương càn khôn không gian đã là tương đương. Thật tốt, Tiểu Hắc lúc đầu muốn nói, rất không tầm thường. Đáng sợ Dương Vũ gia hỏa này quá mức tự mãn. Tranh thủ thời gian sửa lại miệng, Dương Vũ trầm ngâm nói. Không đúng, ta còn có thể lại phát triển một chút. Người trước chớ quấy rầy ta. Dứt lời, Dương Vũ liền ngồi xếp bằng vừa đưa ra. Câu động hột đào đan điền lực lượng cùng thần đình bên trong tinh thần lực. Lại một lần nữa bắt đầu phát triển không gian vách tre. Hiện tại, Dương Vũ huyệt khiếu đã là đả thông đến 335 huyệt khiếu. Cách 365 viên mãn huyệt khiếu đã không xa. Tại đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới ở trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Lực lượng so trước đó tăng lên rất nhiều. Dù sao rất nhiều huyệt khiếu hội tụ lực lượng đều lật một phen. Hột đào trong đan điền lực lượng cũng là càng thêm tràn đầy lớn mạnh. Mà tinh thần lực càng cường đại, hẳn là có thể lại tráng đại càn khôn không gian. Quả nhiên, khi hắn đem tinh thần lực cùng đan điền lực lượng dung hợp trở thành lực lượng mới về sau. Đem trong cơ thể mình càn khôn không gian lại một lần nữa phát triển ra. Lần này, càn khôn không gian trực tiếp bị làm lớn ra gấp đôi. Đạt đến hai phe lớn nhỏ. Tiểu tử thế nào? Còn có thể phát triển nhiều ít? Tiểu Hắc hỏi. Ánh mắt nó bên trong tràn đầy tứ ngược chi sắc. Căn bản cũng không tin Dương Vũ còn có thể phát triển càn khôn không gian. Có thể ở trong cơ thể mình tự thành không gian. Kia là tiên nhân thủ đoạn. Dương Vũ bất quá là nho nhỏ phàm nhân. Có thể có được một phương càn khôn không gian đã không tệ. con muốn tham lam, ở trong mắt nó đó là một loại không đạo đức hành vi. Dương Vũ mang theo một mặt đắng chát cười nói, phát triển nhiều gấp đôi, đạt tới hai phe mà thôi. Cái gì, người tiểu tử này cũng đừng gạt ta. Tiểu Hắc nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói, lừa ngươi có chỗ tốt gì, nhiều như vậy đầu lâu ở chỗ này, vẫn là thu không hết a. Dương Vũ buông tay nói, Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Dương Vũ, phát hiện hắn không hề giống nói là hoảng, lúc này ở trong lòng mắng thầm, tiểu tử này thật đúng là một tôn yêu nghiệt hay sao? Dương Vũ nhìn xem Tiểu Hắc xoa xoa đôi bàn tay nói, Tiểu Hắc, nếu không ngươi giúp ta một chuyện có được hay không? Đem những này ra hỏa đầu người đều cho ta thu lại. Quay đầu ta nhất định sẽ hảo hảo đưa tin ngươi. Lần này, Tiểu Hắc một cách lạ kỳ không có phản đối, mà là nhẹ gật đầu nói, được, xem ở ngươi tiểu tử này biểu hiện không tệ phân thượng. Ta liền đem bọn hắn đều thu lại. Dừng một chút nó lại bổ sung một câu nói, cực hạn rèn luyện mới bắt đầu, đằng sau còn muốn tiến hành 6 lần dạng này rèn luyện. Chờ ngươi cũng vượt qua đi cũng coi như không sai biệt lắm hoàn thành. Cái gì, còn muốn 6 lần? Dương Vũ thất thanh nói. Trước đây, kia dục sinh dục tử cảm giác, hắn thật không muốn một lần nữa. Tiểu tử đừng thân ở trong phúc không biết phúc, người khác cầu bản tiên hoàng cho hắn rèn luyện, bản tiên hoàng còn không vui đâu. Tiểu Hắc thần khí nói. Ngay sau đó, nó bắt đầu thay Dương Vũ thu lấy nơi này mọi rợ đầu người. Dương Vũ cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh, cùng lúc đợi lần tiếp theo nhanh một chút đến. Hắn biết rõ Tiểu Hắc loại này cực hạn rèn luyện pháp thật rất lợi hại. Hắn nghĩ đến càng nhanh mạnh lên, ăn một điểm đau khổ lại coi là cái gì đâu. Sau đó, Dương Vũ rốt cục dành thời gian phát của cải người chết. Nơi này một chỗ thi thể, mỗi một cái man nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một vài thứ. Những này chính là của cải người chết. Dương Vũ cũng không cần đi từng cái thi thể địa đi thu lấy đồ vật. Chuyện như vậy hắn đã sớm bàn giao Hắc Cương Hùng đi làm. Hắc Cương Hùng đã đem một đống đồ vật thu thập tại một bên. Dương Vũ liền phụ trách nghiệm thu là được rồi. Dương Vũ đầu tiên là nhìn một đống binh khí, đều là không có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại hắn ngay cả đầu người đều không có cách nào thu thập lại. Những binh khí này là không nhỏ giá trị, thế nhưng là cũng muốn mang phải đi mới được. Bất quá, A Nhược La tượng nha thương hắn cũng sẽ không buông tha. Còn có trên người hắn lột xuống kim tằm ti giáp, đây chính là bảo mệnh vương giáp. Hắn trực tiếp đem cái này kim tằm ti giáp trước mặc vào nói. Lúc này nhiều bảo mệnh vương giáp hẳn là an toàn nhiều. Cây đao này nhìn không tệ. Mãng xà đao, danh tự này nghe cũng rất dễ nghe. Thu, a, nơi này có đem, cung sừng châu, nhìn so với ta, xà bì cung, còn tốt hơn. Không thể bỏ qua, hồng linh kiếm, phẩm chất hẳn là rất tốt. Vừa vặn tu luyện, truy phong thập nhị kiếm, thời điểm cũng muốn dùng giữ đi. Dương Vũ lấy ra mười mấy thanh phẩm chất cực tốt binh khí thu vào. Một chút là lưu cho mình dùng, một chút giữ lại dự bị, về phần cái khác hắn mang không đi, cũng không tiện gọi Tiểu Hắc sẽ giúp bận bịu, liền định để nó nát ở nơi này. Những này ngươi cũng không muốn, ta liền giúp ngươi dung nhập bọn chúng luyện vào tam xoa thương đi. Tiểu Hắc tại Dương Vũ trên bờ, vai nói, tam xoa thương đều nát tại dạng này còn có thể dùng. Dương Vũ không hiểu nói. Tam xoa thương không phải cái gì tốt binh khí, nhưng là đối ngươi trước mắt mà nói lại đầy đủ. Tiểu Hắc hồi đáp, ngay sau đó, nó từ Dương Vũ trên bờ vai nhảy xuống tới, trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm, liền đem trước mắt một đống lớn chiến binh cho đốt hòa tan. Tiểu Hắc lửa không hề tầm thường, nhìn rất nhỏ, nhưng là hỏa lực lại vô cùng kinh người. Những binh khí kia chạm vào liền lập tức hòa tan mất. Đem người tam xoa thương cho ta ném qua tới. Tiểu Hắc đối Dương Vũ gọi quát. Dương Vũ không nói hai lời liền đem tam xoa thương hướng Tiểu Hắc ném tới. Đường tam xoa thương tiếp xúc đến Tiểu Hắc hỏa diễm về sau, nó rốt cục lộ ra toàn tới chân diện mục, để Dương Vũ trong nháy mắt nhìn ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.